Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 61, tìm kiếm ngọc rồng mấu chốt. Chu Thần có chút ảo não che lấy trán. Hắn còn cho rằng liền xem như đã khôi phục lại đấu hoàng đỉnh phong, tiếp cận đấu tông thực lực dược lão linh hồn thể, ở cái thế giới này cũng không tính là gì đâu. Hiện tại xem ra, làm không tốt dược lão một cá nhân đến, liền có thể đánh một chút cái kia hình thái thứ nhất, liền sức chiến đấu 530.000. Có thể đánh nổ tinh cầu Frieza. Đương nhiên, nếu là nghĩ chống lại sức chiến đấu 120 triệu siêu Saiya, vậy liền là tìm cái chết, thở dài. Chu Thần cũng không có thời gian hối hận, quả quyết bắt đầu lần này nhiệm vụ mục tiêu. Hắn đến Dragon Ball thế giới bản ý, chính là nghĩ tập hợp đủ 7 viên ngọc rồng, hướng thần long cầu nguyện, chữa khỏi tiểu y tiên ách nạn độc thể. Đương nhiên, bởi vì ngọc rồng cách mỗi một năm liền có thể một lần nữa triệu hoán một lần, xem như một kiện có thể lặp lại lợi dụng chiến lược vũ khí. Vì vậy, về sau cũng có thể dùng để trường sinh bất lão, tăng cường thực lực, thậm chí khởi tử hồi sinh cái gì. Rất rõ ràng, Chu Thần đã coi ngọc rồng là thành là chính mình vật phẩm tư nhân. Mục tiêu xác định, tiếp xuống chính là thời gian vấn đề. Hệ thống, đấu khí thế giới cùng Dragon Ball thế giới tốc độ thời gian trôi qua là tính thế nào? Nhớ tới đấu khí thế giới còn có 25 ngày. Tiểu y tiên ách nạn độc thể liền sẽ bộc phát. Chu Thần chính là rất lo lắng. Đinh, Dragon Ball thế giới cùng đấu khí thế giới thời gian tỷ lệ là 3:1. 3:1 sao? Đó chính là còn có hơn 70 ngày. Quả nhiên, Dragon Ball vũ trụ ức chế lực rất yếu đuối a, vũ trụ bản thân ức chế lực càng yếu, tốc độ thời gian trôi qua cũng sẽ càng nhanh. Đương nhiên, nếu bàn về tầng trên cùng nhất thực lực, Dragon Ball thế giới thần phá hoại Zeno cái gì sợ là so đấu đế còn mạnh hơn một chút. Chu Thần có chút như chút được gánh nặng, còn có hơn 70 ngày, vậy thì dễ làm rồi. Trước mắt mấu chốt là như thế nào mới có thể cấp tốc tìm tới ngọc rồng. Chu Thần nhớ tới chính mình trước mấy ngày mưu đồ, khóe miệng cong lên một tia đường vòng cung. Mưu đồ mấu chốt ngay tại ở radar dò ngọc rồng. Như vậy vấn đề tới, radar dò ngọc rồng trong tay ai đâu? Chu Thần trong đầu lập tức xuất hiện một cái xinh xắn thân ảnh. Radar dò ngọc rồng người phát minh Bulma tiểu thư, người Bạch Mã Vương tử tới. Địa cầu, West City. West City là Dragon Ball vũ trụ bên trong, trên địa cầu phồn hoa nhất toàn cầu tính thành phố lớn một trong. Nơi này khoa học kỹ thuật so với cái khác địa khu muốn tiên tiến được nhiều. Liền thế giới liên bang trung ương chính phủ cũng thiết lập ở chỗ này. Lúc này, cự ly West City mấy chục cây số bên ngoài rừng rậm nguyên thủy bên trong, Chu Thần chính hất lên một thân đấu bồng màu đen, che lại màu hồng Andromeda thành y, thưởng thức quý bầu trời màu lam cùng trong rừng cảnh sắc. Ánh nắng xuyên thấu qua phiến lá tại trong rừng cây vẩy xuống lốm đốm lấm tấm điểm sáng. Chu Thần không ngừng tại màu xanh sẫm trong rừng bay lượn mà qua, ma sát nhánh cây, sàn sạt, âm thanh rung động, làm một chút tiểu động vật bị kinh sợ dọa, dồn dập tứ tán né ra. Nhanh đến, Chu Thần lau mồ hôi, cẩn thận tra xét từ một cái trấn nhỏ mua được, tiến về West City địa đồ. Trên bản đồ, West City đã gần trong gang tấc, nên tăng thêm tốc độ. Chu Thần lẩm bẩm nói, lập tức thân ảnh đột nhiên một hoa, mãnh liệt âm bạo thanh vang lên, tựa như một đầu tia sáng, hướng về West City bắn tới. Thanh đồng thánh đấu sĩ, vận tốc âm thanh tiến công. West City, Chu Thần hất lên đấu bồng màu đen, có chút tò mò nhìn cái này dị giới địa cầu phong cảnh. Toàn bộ West City, khắp nơi là các loại kỳ dị siêu hiện đại kiến trúc cùng không trung đoàn tàu quỹ đạo. Từng đầu trừu tượng cầu vượt răng khắp nơi. Phía trên hành xử lấy lơ lửng thức phun khí ô tô. Thậm chí, còn có người đi trên đường liền vứt xuống một viên bao con nhộng. Sau đó bao con nhộng cấp tốc biến thành phòng ở, lơ lửng xe bay, thậm chí là ven đường toa ăn. Nhìn, rõ ràng chính là một cái siêu hiện đại hóa địa cầu. Đương nhiên, đây không phải mấu chốt nhất. Mấu chốt nhất là, người đi trên đường, có chút là thuần chính nhân loại, mà có chút thì là hình thù kỳ quái loại người sinh vật. Cái gì người đầu mèo, người đầu chó, người đầu trâu, một đống lớn động vật đầu hoặc là động vật tứ chi mặt hàng. Cứ như vậy bình an vô sự cùng thuần chủng nhân loại đi cùng một chỗ. Họa phong mười phần quỷ dị. Nghĩ được như vậy, Chu Thần đột nhiên nhớ lại. Giống như truyện tranh Dragon Ball bên trong liên bang địa cầu tổng thống. Là chỉ người đầu mèo vẫn là người đầu gấu tới. Cũng vì vậy, Chu Thần loại này người khoác hắc bào loại. Ngược lại là tương đối bình thường. Căn bản không ai chú ý. Tùy tìm ven đường một nhà nhìn có chút đẳng cấp thương hạ. Chu Thần quả quyết lấp mấy viên thuần kim làm kim tệ về sau. Thương hạ đáng yêu mèo nữ phục vụ viên liền nói cho Chu Thần cái này mục tiêu. Bulma nhà địa chỉ, không có cách, thân là anime, ngọc rồng, hệ liệt bên trong nhân vật nữ chính. Bulma thế nhưng là thế giới nhà giàu nhất. Vạn năng bao con nhộng công ty chủ tịch bố Rip tiến sĩ nữ nhi. Vì vậy, chỉ cần là hơi có chút kiến thức, không ai lại không biết thế giới nhà giàu nhất chỗ ở. Huống chi, thế giới này nhà giàu nhất nhà còn chiếm cứ thành phố vị trí trung tâm. Phòng ốc rộng đến có thể so ra mà vượt mấy cái cỡ lớn công viên. Mở sinh nhật tiệc tùng sân bãi thì làm bao xuống một thuyền cấp thế giới xa hoa cỡ lớn du thuyền. Thuận tiện nhấc lên, Chu Thần tại ven đường nhìn thấy sở hữu bao con nhộng ô tô. Bao con nhộng phòng ở cái gì? Toàn bộ đều là Bulma công ty của phụ thân sản xuất. Rất nhanh, nương tựa theo kim tệ thế công, Chu Thần ngồi một cỗ lơ lửng xe con. Rất nhẹ nhàng đã tìm được tiến sĩ Brief trụ sở, xem như thế giới nhà giàu nhất nhà, tự nhiên chiếm diện tích 10 phần rộng lớn, mấy chục tòa độc lập biệt thự, vượt qua hơn ngàn mẫu vườn hoa, hàng trăm hàng ngàn tên người hầu, cùng mấy trăm tên điêu luyện bảo tiêu. Không phải sao, muốn bái phỏng Bulma một nhà Chu Thần, liền bị những này điêu luyện bảo tiêu ngăn cản. Tiên sinh, nơi này là tư nhân lãnh địa, hy vọng ngài có thể rời đi. Một tên mang theo kính râm, thân mang màu đậm chế phục bảo tiêu nhìn trước mắt một thân thắng trắng tu luyện phục. Tuấn lãng tiêu sái Chu Thần, tỏa ra hào cảm, rất là lễ phép nói. Không sai, Chu Thần thay quần áo, dù sao mặc giống như là nữ trang một dạng thánh y đi bái phỏng người khác. Luôn luôn không quá lễ phép. Ta biết, ta trước chuyến này đến, chính là vì bái phỏng tiến sĩ Brief. Thấy vị này bảo tiêu như thế hiền lành, Chu Thần cũng là mỉm cười. Ôn hòa nói, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.